ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, yên giấc ngàn thu chấn 08. Sở tu du đãng ở cái này đặc thù không gian giữa. Thượng một lần đi vào nơi này lúc sau không có thể hảo hảo tìm kiếm manh mối. Sở hữu lực chú ý tất cả đều phóng tới Miêu Miêu trên người. Lại có một lần tiến vào cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua có khả năng tồn tại những cái đó manh mối, tuy rằng chỉnh đống tòa nhà. Thoạt nhìn thập phần hoang vu, giống như đã thật lâu không có người cư trú, nhưng là trong nhà đại đa số đồ vật đều không có người động. Tựa hồ Miêu Miêu hoạt động phạm vi chỉ ở nàng trong phòng của mình. Mà thuộc về nàng cha mẹ phòng còn vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng, sở tu ở tiến vào này gian phòng. Lúc sau liền cảm giác được không thích hợp cái này trong thị trấn sở hữu tòa nhà. Cơ hồ đều duy trì một loại có nhân sinh sống ở bên trong biểu hiện giả dối. Xuyên qua quần áo sẽ bị rửa sạch sẽ điệp hảo đặt ở trong ngăn tủ. Không có ăn xong bữa tối đặt ở trên bàn. Vưu vẫn duy trì nhất định mới mẻ trình độ, thậm chí còn trong viện hoa hoa thảo thảo, đều vừa mới có người xử lý quá, nói cách khác. Toàn bộ thị trấn đều duy trì dụng tâm ngoại phát sinh phía trước bộ dáng, lấy này loại suy nói. Phòng này hẳn là cũng là như thế mới đúng, nhưng trong phòng thực loạn. Cái loại này loạn cũng không phải có người tiến vào tìm kiếm qua thứ gì loạn, mà là... Phòng chủ nhân muốn rời đi nơi này, cho nên đơn giản thu thập chính mình đồ vật, đem một ít tất yếu đồ vật mang đi, không cần thiết đồ vật ném ở chỗ này, cái loại này loạn, thậm chí ở mép giường còn bãi mấy cái bao vây. Bên trong có đóng gói tốt các loại đồ vật Miêu Miêu cha mẹ để ý ngoại phát sinh phía trước. Đã từng chuẩn bị thu thập đồ vật, rời đi cái này thị trấn, nhưng là lúc ấy không biết đã xảy ra cái gì. Liền ở bọn họ thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Lại bị giết chết ở trong viện, sở tu đem bao vây mở ra. Phiên phiên bên trong đồ vật, bên trong thả vài món quần áo. Còn có cùng loại với sổ tiết kiệm A linh tinh quý trọng đồ vật. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải rời đi mấy ngày ý tứ. Là muốn vĩnh viễn rời đi trấn nhỏ này, như vậy nhất định là bởi vì đã xảy ra sự tình gì. Thúc đẩy này đối cha mẹ làm ra như vậy quyết định, sở tu hoài nghi. Là Miêu Miêu chết bởi vì hết thảy đều là ở Miêu Miêu sau khi chết phát sinh. Nàng chính mình ngủ lại tỉnh lại, sau đó mới nhìn đến lửa lớn. Như vậy nếu lấy cái này vì tiền đề nói, đại khái là Miêu Miêu đã chết, mà Miêu Miêu chết cũng không phải bình thường tử vong. Cho nên này trong đó khẳng định tồn tại sự tình gì. Làm cha mẹ nàng vội vàng mà thu thập đồ vật, muốn rời đi cái này thị trấn, khẳng định còn có cái gì đồ vật là nàng không có phát hiện, sở tu cảm thấy nếu nói Miêu Miêu cha mẹ là chuẩn bị vĩnh viễn rời đi cái này thị trấn nói. Khẳng định sẽ đem thứ quan trọng nhất toàn bộ đều mang đi, bọn họ thân thể đã hoàn toàn thiêu thành. Cho tàn, nếu sở tu muốn nhất tìm đồ vật ở bọn họ trên người nói. Chỉ sợ là tìm không thấy, nhưng có cực đại khả năng tính bọn họ cũng không có mang ở trên người. Mà là đặt ở mặt khác địa phương nào, sở tu đem sở hữu bao vây đều tìm kiếm một lần. Cũng không có phát hiện mặt khác manh mối. Liền ở nàng chuẩn bị từ bỏ, đi địa phương khác nhìn xem thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được chính mình cầm ở trong tay quần áo xúc cảm không đúng lắm mơ siêu sở tu. Xoa xoa góc áo. Sau đó nhanh chóng đem cái này quần áo cấp mở ra. Ở quần áo tường kép giữa, phóng một phong thơ tin thượng không có lạc hoàn, mở ra lúc sau bên trong có vài tờ giấy. Sở tu nhanh chóng đem trang giấy rút ra, xem xong rồi, nàng hô hấp cơ hồ trong nháy mắt này đình trệ. Không vì cái gì khác, thuần túy vì thế gian này chi ác mà cảm thấy kinh dị, nàng thật cẩn thận mà đem giấy viết thư một. Lần nữa nhét trở lại tin, sau đó đem tin bên người đặt ở yếm, chuẩn bị cùng nhau mang đi ra ngoài. Lúc này ngoài cửa truyền đến một cái mềm mại thanh âm. Người như thế nào vẫn luôn không có đi tìm tới nha. sở tu một chút cũng không vì chính mình lừa tiểu hài tử mà cảm giác được hổ thẹn. Ta này không phải ở tìm sao? Ngươi tàng thật tốt quá, cho nên vẫn luôn không có tìm được mà thôi, Miêu Miêu đem ánh mắt dừng ở những cái đó cởi bỏ bao. Mặt trên, ánh mắt giữa tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên không quá tin tưởng sở tu thật là ở tìm nàng. Rốt cuộc một cái tiểu hài tử sẽ giấu ở trong bọc sao? Sở tu không hề có hoảng loạn, thậm chí bắt đầu ác nhân trước cáo trạng, nhưng thật ra ngươi không có tuân thủ trò chơi quy tắc nha. Ngươi đều không có hảo hảo tàng hảo, còn lại đây tìm ta, như vậy có tính không ta tìm được ngươi nha. Miêu Miêu quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nhanh chóng xua tay, không có không có, cái này không tính, ta một lần nữa giấu đi, lúc này đây ngươi phải hảo hảo tìm ta nga. Sở tu đã tìm được rồi thứ quan trọng nhất, tự nhiên liền không có lại tiếp tục có lệ tiểu hài tử. Thực nghiêm túc bồi nàng chơi một lần chơi trốn tìm, sở tu sức quan sát thực đáng sợ, chơi chơi trốn tìm thời điểm muốn tìm được một cái tiểu hài tử. Quả thực lại đơn giản cũng bất quá, nhưng nàng rất có kiên nhẫn mà bồi Miêu Miêu chơi thật lâu. Miêu Miêu vẫn là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử. Có người bồi nàng ngoạn nhi nàng liền rất vui vẻ, giấu ở bức màn mặt sau nhô lên một cái tiểu nổi mụt. Còn chính mình che miệng trộm cười, hai người vẫn luôn chơi thật lâu. Miêu Miêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên đặc biệt vui vẻ. Nàng ôm sở tu chân, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không lại phải đi? Đúng vậy, sở tu nhẹ giọng nói, ta phải đi, Miêu Miêu lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là buông ra tay. Vậy ngươi về sau còn sẽ đến xem ta sao? Nếu có cơ hội nói. Sẽ, sở tu rất có kiên nhẫn sờ sờ nàng tóc. Ta không thể lừa gạt ngươi nói ta nhất định sẽ đến. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều biến hóa, là sẽ làm nhân thân không khỏi mình. Cho nên ngươi không cần chờ ta. Hảo sao? Hảo, Miêu Miêu nhỏ giọng nói. Ta không đợi, hảo sao? Sở tu trong nháy mắt này cảm giác chính mình đặc biệt giống cái cha nam. Nàng sờ sờ trên người mình, cuối cùng ở túi quần thành công tìm được rồi một quả sô-cô-la. Nhạ, sở tu đem sô-cô-la đưa cho nàng, ngọt không ra sở tu sở liệu. Miêu Miêu đưa ra nàng có thể sau khi rời khỏi, sở tu liền rời đi cái kia không gian. Nàng vừa mở mắt liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nằm ở Miêu Miêu kia trương trên giường, cúi đầu nhìn xem thời gian, đi qua hơn 2 giờ, thật giống như nàng ở trên cái giường này ngủ rồi dường như, sở tu sờ sờ đâu. Nàng mang ra tới lá thư kia còn ở, nàng tức khắc yên tâm siêu sở tu từ trên giường bò dậy. Đẩy mở cửa liền thấy được ngồi xổm bên ngoài Diệp Tuần. Diệp Tuần hai mắt thẳng ngơ ngác, giống như đang ngẩn người giống nhau. Nghe được mở cửa thanh âm quay đầu lại, a, ngươi tỉnh, ngươi ngồi xổm cửa làm gì nha? Chúng ta tìm trong chốc lát manh mối, sau đó trở về tìm ngươi thời điểm phát hiện ngươi đang ngủ. Lão nhị nói, ngươi khẳng định không phải vì ngủ mới ngủ, phòng trưng là cùng phía trước giống nhau. Hắn lại so với ta càng am hiểu tìm manh mối, cho nên hắn tìm manh mối đi, làm ta thủ ngươi, Diệp Tuần rất là thành khẩn. Cho nên ta liền ở chỗ này thủ, lão nhị hiện tại ở đâu? Sở tu vừa mới được đến đầu mối mới, hiện tại liền tưởng đem chính mình đồng đội toàn kêu lên tới. Chia sẻ manh mối đồng thời, nghe một chút đồng đội ý kiến, đại khái còn ở tìm manh mối đi, hai người một bên nói một bên đi ra. Ngoài, tìm được rồi Úc thời dịch, sau đó ba người tùy tiện tìm một cái phòng trống đi vào. Một người dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở trong phòng, sở tu đem chính mình tìm được lá thư kia lấy. Ra tới, cấp kia hai người truyền đọc, hai người sau khi xem xong. Biểu tình đều thực trầm trọng cùng phức tạp, đặc biệt là Diệp Tuần. Đừng nhìn hắn ngày thường một bộ lạnh lùng bộ dáng, kỳ thật tính cách tương đối mà nói còn tính thiên chân. Bằng không cũng sẽ không cùng sở tu liền gặp qua hai lần. Liền đem chính mình đao đưa cho nàng, cũng không sợ sở tu cầm hắn đồ vật liền chạy, hắn đại khái là bởi vì từ nhỏ học võ. Làm một cái vận động viên, tính cách lại tương đối nghiêm túc, cho nên tiếp xúc ngoại giới tương đối thiếu. Sở dĩ thoạt nhìn tương đối cao lãnh, kỳ thật là bởi vì tính cách hơi có chút quái gở, bản chất vẫn là thực hồn nhiên cái loại này nam hài tử, cho nên xem xong tin lúc sau thực khiếp sợ. Khiếp sợ với nhân tâm chi ác, có thể đến như thế nông nỗi, này không phải một phong đơn thuần tin. Này hẳn là một phong cùng loại với tố tụng thư giống nhau tồn tại. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục lúc trước phát sinh kia sự kiện. Miêu Miêu đã chết, nhưng nàng tử vong cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Nàng chết ở một cái lạnh băng mùa đông, mà sở dĩ tử vong, là bởi vì mấy cái đồng học đem nàng lừa tới rồi bị đóng băng ao nhỏ thượng, kỳ thật ở mặt băng thượng có một cái lỗ thủng, sau lại bị đông lạnh ra một tầng hơi mỏng băng. Những cái đó tiểu hài tử cố ý đem nàng lừa tới rồi nơi này. Miêu Miêu đạp lên lỗ thủng thượng trong nháy mắt, miếng băng mỏng vô pháp gánh vác nàng thể trọng, nàng liền rớt tới rồi trong nước, nhưng là Miêu Miêu không có chết. Nàng bị những cái đó hoảng loạn tiểu hài tử ba chân bốn cẳng mà kéo đi lên. Nhưng là nàng thể chất vốn dĩ liền không tốt, bị kéo đi lên lúc sau cũng đã lâm vào hôn mê, tiểu hài tử càng luống cuống. Bọn họ có chút không biết làm sao, nhưng lại thực sợ hãi chính mình làm những chuyện như vậy bị người khác phát hiện. Vì thế vài người thương lượng qua đi, đem đã hôn mê Miêu Miêu giấu ở một cái vứt đi kho hàng, kỳ thật nếu lúc này bọn họ đem Miêu Miêu đưa đi bệnh viện nói, Miêu Miêu là sẽ không chết, nhưng mà bọn họ không có. Hôn mê Miêu Miêu nằm ở kho hàng, ở rét lạnh mùa đông. Bất lực mà lại tuyệt vọng chết đi, mà lúc ấy đem Miêu Miêu lừa đến mặt băng thượng hài tử. Liền bao gồm trấn trưởng gia đứa bé kia, Hương Hương Từ Từ, tổng cộng 6-7 cái hài tử tham dự chuyện này, Miêu Miêu cha mẹ phát hiện nàng không có về nhà lúc. Sau, tự nhiên nơi nơi tìm nàng, cuối cùng là Hương Hương tố chất tâm lý nhất bạc nhược. Đại khái là bởi vì áy náy đi. Nói ra Miêu Miêu hiện tại ở đâu, nhưng mà chờ đến Miêu Miêu cha mẹ đi tìm đi thời điểm. Miêu Miêu đã không có hô hấp, bất luận cái gì một cái ái chính mình hài tử cha mẹ. Đều không có biện pháp chịu đựng loại chuyện này. Miêu Miêu cha mẹ từ Hương Hương nơi đó được đến sự tình đại bộ phận trải qua. Bọn họ ở phẫn nộ dưới, sửa sang lại sở hữu chứng cứ. Muốn đem những người đó cáo thượng tòa án, bọn họ nữ nhi không thể bạch chết. Cũng là ở nữ nhi sau khi chết bọn họ mới biết được. Nguyên lai nữ nhi ở bọn họ không biết thời điểm, bị như vậy nhiều người khi dễ quá, tin nội dung liền hết hạn đến nơi đây. Mà kế tiếp đã xảy ra cái gì? Ai cũng không biết, vì cái gì bọn họ đột nhiên muốn thu thập đồ vật dọn ly trấn nhỏ này. Vì cái gì chuẩn bị đi báo nguy đôi vợ chồng này? Đến nay rơi xuống không rõ, bọn họ rất có khả năng đã chết. Biến thành trong viện kia đôi cho tàn, tác giả có lời muốn nói. Chết đói, ta muốn đi ăn cơm. Cơm nước xong lại tiếp tục viết. Hơn nữa hôm nay ta phát hiện một cái thực nghiêm túc vấn đề. Dự tính số lượng từ mau tới rồi nhưng ta không biết vô hạn lưu từ nên như thế nào kết thúc. Cảm tạ ở 2020-01-03-23-53-51-2020-01-04-19-13-01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, ha hà tiểu bánh trôi 10 bình, bệnh kiều nam thần yêu ta 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.